Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Nhân Duyên Từ Kiếp Trước, tác giả Lê Quyên. Chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện của quá khứ nó như thế nào để đến nỗi dẫn đến cái mối nghiệt duyên đeo bám qua cả kiếp sau của Trịnh Vũ và Cẩm Hạ. Và nàng ấy sẽ đối mặt với cái điều đó như thế nào khi mà tự nhiên đã dính vào cái rắc rối của cuộc sống hiện tại, lẫn lại xuất hiện một cái hồn ma đeo bám mình như thế. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Lê Quyên, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Cẩm Hạ đang theo dõi, bỗng nhiên thấy thân thể của Trịnh Vũ sau khi chết bị khô quắt trở lại. Linh hồn của y bắt đầu tiêu tán. Lúc này quỷ hồn của Trịnh Vũ đã lấy lại bình tĩnh, nén cơn oán hận xuống để tiếp tục câu chuyện. Đàm Uyên, tức là tiền kiếp của Cẩm Hạ, đang loay hoay không biết vì sao xác của Trịnh Vũ lại trở nên biến dạng như vậy. Vừa lúc ấy có đạo sĩ Vân Du trên đường đi qua, thấy Đàm Uyên mang một cái xác khô héo đang ngồi khóc lóc thảm thiết. Ông ta bèn đến hỏi có ý muốn giúp. Đạo sĩ đến gần thì thấy hồn của Trịnh Vũ đang dần dần phân tán. Ông lập tức rút ra một lá bùa, phẩy tay thu hồn vào bên trong. Đàm Uyên mắt thường chẳng thể thấy được. Lúc này đạo sĩ mới nói cho cô biết và khai nhãn để cho cô có thể thấy được hồn phách của Trịnh Vũ. Lão xuất hồn Trịnh Vũ ra, linh hồn đã bắt đầu phân tán. Đàm Uyên nhìn thấy thì lại càng thêm thê thảm khóc lóc. Người mình yêu sắp sửa hồn phi phách tán ngay trước mặt. Đàm Uyên quỳ lạy đạo sĩ, xin hãy cứu Trịnh Vũ một mạng. Đạo sĩ liền thu hồn phách của Trịnh Vũ lại vào trong lá bùa, nói với Đàm Uyên muốn cứu Trịnh Vũ thì cô phải trao đổi với ông ta một điều kiện. Lão phù có thể cứu hồn phách của chàng, nhưng phải đổi bằng mạng sống của cô. Cô có chấp nhận hay không? Đàm Uyên chẳng nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý ngay. Cô vừa mếu máu vừa gật đầu. Ta đồng ý. Đạo sĩ hơi sững người khi nhận được câu trả lời ấy. Không ngờ trên đời này lại có người sẵn sàng dùng mạng sống của mình chỉ để giữ lại linh hồn cho người mình yêu. Đàm Uyên biết nếu giữ được hồn phách của Trịnh Vũ thì chàng mới có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Một khi hồn phách tiêu tán thì mãi mãi không thể đầu thai. Đàm Uyên không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất, mặc dù cô không biết chuyện gì xảy ra, ai là kẻ chủ mưu truy sát hai người. Nhưng bây giờ việc trước mắt cô có thể làm là hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy linh hồn của Trịnh Vũ mà thôi. Đạo sĩ mặc dù cảm phục trước tấm chân tình của cô gái đang trước mặt mình, thế nhưng tâm huyết cả đời của ông chỉ còn thiếu một bước. Bây giờ cần một quả tim và máu của một cô gái, là việc luyện huyết ngọc nhan của ông sẽ thành. Luyện ra được viên ngọc này, ông ta có thể chuyển đổi dung nhan giữa người với người, có thể hoán đổi dung mạo với bất kỳ gương mặt người nào mình muốn. Xem ra đây là một mối giao dịch có lợi đối với ông ta, không phải sát hại người vô tội, bởi vì là cô gái này đã tự nguyện trao đổi hiến mạng cứu người. Trịnh Vũ và Cẩm Hạ vẫn đứng quan sát mọi chuyện cho đến giờ phút này. Quỷ hồn của Trịnh Vũ nhận ra mình đã hiểu lầm Cẩm Hạ. Nhưng tại sao đám người truy sát họ lại nói là Cẩm Hạ hạ độc mình? Nghĩ đoạn, Trịnh Vũ suy tư. Nhất định là trong đây còn có khúc mắc. Y phải xem kẻ nào mới thực sự là kẻ đã ra tay sát hại mình. Cẩm Hạ đã khóc đến đỏ cả mắt, không ngờ tiền kiếp của mình lại sống một đời bi thương như vậy. Cả hai lại tiếp tục theo dõi mọi thứ diễn ra trong luân hồi tiền kiếp. Bây giờ Đàm Uyên nói với đạo sĩ, xin ông hãy cứu chàng. Chỉ cần nhìn thấy chàng an toàn, ta sẽ lập tức thực hiện lời hứa của mình. Đạo sĩ mỉm cười lấy ra lá bùa niệm chú, hồn phách của Trịnh Vũ lại bay lơ lửng. Vừa mới chết, hồn phách đã bắt đầu phiêu tán, cho nên Trịnh Vũ lúc đó chưa thoát được thai trong chi mê, chưa nhận thức được gì. Việc được Đàm Uyên khi ấy cứu, y vẫn không hay biết mà ôm hận cho đến tận ngày hôm nay. Qua được luân hồi mới nhìn được. Hồn phách của Trịnh Vũ cứ bay lơ lửng, tan ra thành từng mảnh. Đạo sĩ lập tức đưa tay bắt ấn, miệng niệm liên tục niệm thần chú, truyền linh lực về phía quỷ hồn của Trịnh Vũ. Những mảnh linh hồn dần dần tụ lại. Cho đến khi đạo sĩ kia ngưng niệm thì hồn phách của Trịnh Vũ đã trở về nguyên vẹn. Ông ta lại phất tay thu hồn phách của y vào trong lá bùa. Đàm Uyên thấy Trịnh Vũ đã được cứu, nhờ đạo sĩ đưa linh hồn của y về Trịnh Phủ. Nàng không muốn để người mình yêu phải lưu lạc nơi hồng trần lạnh lẽo. Đạo sĩ cũng đồng ý giúp nàng đi đến Trịnh Phủ. Đứng ở ngoài cổng niệm chú bắt ấn, lá bùa từ từ bay vào trong Trịnh Phủ. Linh hồn của Trịnh Vũ xuất ra khỏi lá bùa. Đàm Uyên nào biết chính quyết định này của mình khiến cho Trịnh Vũ đã bị phong ấn suốt 500 năm. Trịnh Phủ khi ấy cũng chính là Trịnh Phủ mà Cẩm Hạ đã được gả vào ở kiếp này. Nói một cách khác, Trịnh Vũ được coi như là tổ tiên của Trịnh gia bây giờ. Linh hồn của Trịnh Vũ lúc đó, sau khi bay ra khỏi lá bùa, mất một lúc lâu mới lấy lại được nhận thức. Nhưng sự xuất hiện của y đã bị một tên đạo sĩ làm việc cho ông bà Trịnh gia phát hiện. Đạo sĩ này đem việc này bẩm lại cho Trịnh phu nhân, rồi đem phong ấn linh hồn Trịnh Vũ vào bức tranh bỉ ngạn. Giấu bức tranh đó chính trong căn phòng của Trịnh Vũ, đoạn lập ra một kết giới quanh căn phòng, tránh không cho Trịnh Vũ thoát ra. Bà ta bỏ tiền bày trò giả thần giả quỷ ở trong phòng của Trịnh Vũ, để mọi người nghĩ Trịnh Vũ chết trẻ, chưa đi đầu thai, về trêu chọc mọi người. Từ đó trở đi, tuyệt không ai dám bén mảng đến gần phòng của Trịnh Vũ. Lâu dần căn phòng đó trở nên hoang tàn. Sau này căn phòng đó chính là căn phòng phía đông mà Cẩm Hạ đã nhặt được bức tranh bỉ ngạn phong ấn linh hồn của chàng. Trịnh Vũ khi ấy chỉ là một linh hồn yếu ớt, nhưng sau khi bị phong ấn, với oán hận tích tụ không ngừng, y bắt đầu tu luyện, cho đến bây giờ đã trở thành một lệ quỷ. Phong ấn 500 năm cũng đã dần dần yếu đi. Y càng lúc càng mạnh lên, chỉ chờ cơ hội thoát ra. Không ngờ Cẩm Hạ xuất hiện, y dùng mê thuật dẫn dụ Cẩm Hạ đến giải phong ấn. Lúc này Trịnh Vũ nhận ra, thì ra mẹ hai của y chính là kẻ đã lập mưu giết y, để không ai ngáng đường bà ta nắm quyền ở trong phủ. Trong lúc người hầu của Đàm Uyên đến đưa thư cho Trịnh Vũ, đã bị người của bà ta bắt gặp và bẩm lại. Nghi ngờ chuyện này, bà ta cho người bắt con hầu của Đàm Uyên lại, biết được kế hoạch muốn bỏ chạy cùng nhau của hai người. Bà ta dễ gì để cho Trịnh Vũ được sống, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới yên tâm. Vậy là bà ta mua chuộc uy hiếp người hầu của Đàm Uyên phải làm việc cho bà ta, nhược bằng trái ý sẽ tru diệt cả nhà nó. Còn nếu như theo bà ta thì sẽ được thưởng tiền. Con hầu sợ quá, nhất mực làm theo. Bà ta biết Trịnh Vũ võ công cao cường, muốn hạ được chàng không dễ, cho nên đưa cho con hầu của Đàm Uyên một cái lọ nhỏ, lệnh bỏ vào nước, đưa cho tiểu thư của nó mang đi đường uống. Lại biết chắc Đàm Uyên sẽ đưa cho Trịnh Vũ uống nước, nếu như cả hai cùng chết thì tốt. Để chắc chắn hơn, bà ta phái người theo dõi. Nếu như chúng không sao, bà ta sẽ ra tay giết Trịnh Vũ, rồi đổ tội cho gia đình Đàm Uyên. Vậy là một mũi tên trúng hai đích. Vừa diệt được kẻ ngáng đường trong nhà, vừa có cơ hội thoát tội. Trịnh Vũ và Cẩm Hạ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của y bây giờ đỏ ngầu, muốn xông lên giết chết mẹ hai độc ác. Nhưng y vẫn còn lý trí. Ở đây là luân hồi, y chẳng thể làm gì được. Bởi lẽ thực ra bọn họ cũng đã chết rồi. Trịnh Vũ lúc này chỉ thấy áy náy và ân hận, vì đã trách nhầm Cẩm Hạ, suýt chút nữa còn tự tay giết nàng. Y nhủ với lòng mình nhất định sẽ phải bù đắp lại cho nàng. Cẩm Hạ nhìn qua Trịnh Vũ, thấy ánh mắt của y nhìn mình đã khác, dịu dàng, cô mới lên tiếng. Ta đã nói rồi, ta không tin là ta làm hại ngài mà. Trịnh Vũ lúc này mới cúi đầu xin lỗi Cẩm Hạ, cách xưng hô cũng thay đổi. Ta xin lỗi nàng. Ta đã không tin vào tình cảm của nàng dành cho ta. Cẩm Hạ thấy việc được sáng tỏ, khúc mắc đã được tháo gỡ là vui lắm, liền đáp: chuyện ấy cũng là của kiếp trước, trong kiếp này ta chẳng còn nhớ gì cả, mọi chuyện nên dừng ở đây, ngài cũng đừng đi theo ta nữa. Nghe Cẩm Hạ nói vậy, Trịnh Vũ có chút không cam, y cảm giác như mất mát điều gì đó rất quan trọng. Cả hai bỗng nhiên bị chuyển đến một cảnh khác. Họ thấy mình ở trong một căn nhà gỗ. Đàm Uyên và đạo sĩ xuất hiện ở bên bờ vực, ngỏ lời giúp cô cứu Trịnh Vũ đang nói gì đó. Đạo sĩ đưa cho Đàm Uyên một lọ thuốc, nàng nhận lấy, ánh mắt nhìn về xa xăm tiếc nuối, rồi nhanh chóng xua đi. Cha, mẹ, con gái bất hiếu, xin đi trước. Nàng bật nắp lọ thuốc, uống một hơi, thuốc ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Đàm Uyên cứ thế nấc lên rồi từ từ gục xuống. Đây chính là thuốc để cho nàng kết thúc sinh mệnh nhanh nhất mà không phải chịu đau đớn. Cũng chính là loại thuốc mà đạo sĩ kia đã chế ra để người uống vào, trái tim vẫn còn đập. Máu ngấm thuốc được luyện bùa chú, giúp cho lão luyện huyết ngọc nhan nhanh hơn. Đạo sĩ nhìn cái xác trước mặt, có chút thương xót. Thế nhưng việc của lão quan trọng hơn nhiều. Lão đem thi thể của Đàm Uyên đặt lên giường. Lão đưa dao từ từ rạch, moi lấy quả tim, hứng lấy máu. Trịnh Vũ và Cẩm Hạ cơ chứng kiến cảnh này không khỏi chấn động. Cẩm Hạ thấy thân xác tiền kiếp của mình bị người ta moi tim đau đớn, không còn nguyên vẹn. Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Không ngờ tiền kiếp của mình vì một chữ tình mà chịu chết đau chết đớn đến như vậy. Sau khi moi tim lấy máu, đạo sĩ đem thi thể của Đàm Uyên đến bên núi chôn cất cùng với thi thể của Trịnh Vũ. Đây là điều cuối cùng mà lão có thể làm cho nàng vì cảm phục tấm lòng của nàng. Trịnh Vũ sau khi biết được sự thật, không biết phải bù đắp lại những gì cho Đàm Uyên đã hy sinh cho mình bằng cách nào. Cẩm Hạ cũng không ngừng khóc thương cho số phận bi ai từ tiền kiếp. Nàng bây giờ không muốn liên quan gì đến Trịnh Vũ nữa. Mọi chuyện đã qua, đó là của tiền kiếp, nàng không muốn nhớ đến những điều đau lòng. Nàng nói giọng đầy kiên quyết với Trịnh Vũ: khúc mắc giữa chúng ta và đã được sáng tỏ, từ giờ xin ngài đừng tìm ta nữa, ngài hãy đi đầu thai đi. Bây giờ xin ngài hãy đưa ta về thực tại. Trịnh Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn ánh mắt của Cẩm Hạ, y biết mình có nói cũng vô ích. Y khẽ phất tay, Cẩm Hạ ngơ ngác mất đi ý thức. Cho đến khi tỉnh dậy, Cẩm Hạ thấy mình đang nằm ở trong phòng. Con Đào đang chăm sóc ở bên cạnh. Nàng không biết mình đã về đây bằng cách nào. Nàng thẳng thốt hỏi: Ta về đây bằng cách nào? Con Đào mặt buồn rười rượi: sáng nay em mang nước rửa mặt vào thì không thấy thiếu phu nhân đâu. Em sợ người gặp chuyện, liền hô hoán người đi tìm. Mọi người thấy thiếu phu nhân nằm bất tỉnh ở căn viện phía đông, liền vội vàng đưa về đây. Cẩm Hạ vội hỏi: đại phu nhân có biết việc này không? Dạ tất nhiên là biết ạ. Chết rồi, nếu như bị hỏi thì phải trả lời ra sao? Cẩm Hạ suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời để ứng phó với đại phu nhân. Vừa nhắc, quả nhiên đại phu nhân đã tới. Thấy bà ta bước vào, Cẩm Hạ vội vàng xuống giường hành lễ. Đại phu nhân không khách sáo mà hỏi thẳng: con đến căn viện phía đông làm gì? Sao lại ngất ở đó? Cẩm Hạ bày ra vẻ mặt vô tội, như không biết gì mà thưa: thưa mẹ, con không biết gì cả. Rõ ràng đêm qua con nằm ngủ ở trong phòng, con không biết vì sao con lại ngất ở đó. Con không có nhớ gì cả. Đại phu nhân lạnh giọng đập bàn quát: đừng có xảo biện, cô lại muốn bỏ trốn khỏi đây phải không? Cẩm Hạ oan ức. Thật, con không nhớ gì hết. Có thể là con bị mộng du cho nên đến đó xin mẹ tha cho. Tốt nhất là cô biết điều, đừng có giở trò, nếu không thì đừng có trách định. Lần này phạt cô chép quy tắc 100 lần cho nhớ. Dạ dạ, con đội ơn mẹ, con đội ơn mẹ. Đại phu nhân đứng ở bên ngoài, Cẩm Hạ ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Là do mình hết lần này đến lần khác gây chuyện, bị chép phạt quy tắc đã là nhẹ lắm rồi, không thể trách bà được. Nếu như không phạt cô thì người trong phủ e rằng sẽ dị nghị, sau này bà khó cai quản hạ nhân. Cũng may cô còn nhanh trí, không thì có khi bị ăn một trận đòn rồi cũng nên. Trước khi đi theo cha mẹ mình làm ăn, được sự cậy nhờ của Cẩm Hạ điều tra về người biết thuật đổi nhan, Trịnh Luân cho người ở phủ nghe ngóng. Đến lúc về thì được người hầu báo lại, đã tìm được một tên đạo sĩ biết thuật này. Còn điều tra được Cẩm Hạ là chị em cùng cha khác mẹ với Xuyến Chi. Nếu đúng như lời nàng nói thì hai người hoán đổi gương mặt cho nhau, thì chẳng phải người mà hắn bấy lâu nay cảm mến đang ở ngay bên cạnh hay sao? Phát hiện ra việc này, Trịnh Luân trong lòng vui mừng không thôi. Tối đến, Trịnh Luân sang phòng tìm Cẩm Hạ. Thấy hắn đến, Cẩm Hạ cho người hầu lui, cả hai ngồi xuống ghế. Bấy giờ Trịnh Luân lên tiếng trước. Ta đã cho người điều tra việc của nàng. Cẩm Hạ nghe cách xưng hô hôm nay của hắn sao lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi. Ngài điều tra tới đâu rồi? Có tìm được người đó hay chưa? Được rồi, đó là một tên đạo sĩ. Hắn sử dụng một viên ngọc gọi là huyết ngọc nhan để hoán đổi gương mặt cho rất nhiều cô gái. Chỉ cần có tiền là lão sẽ làm. Vậy bây giờ lão ở đâu? Ngài biết chỗ của lão chứ? Ngày mai ta sẽ đưa nàng đến tìm lão. Cẩm Hạ kích động không giấu được niềm vui, nắm lấy tay của Trịnh Luân. Đà tạ ngài, thực đà tạ ngài, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp. Đột nhiên bị Cẩm Hạ bất ngờ cầm tay, Trịnh Luân cảm thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhìn Cẩm Hạ vui như vậy, Trịnh Luân cũng vui theo, cười nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng là bao cả. Trịnh Luân sau lần gặp Cẩm Hạ ở trên phố, đêm về vẫn chẳng thể nào quên được nàng. Hắn đem lòng tương tư Cẩm Hạ, vậy mà lại bị mẹ ép cưới người khác. Hắn không cãi lại được, đành phải nghe theo. Bây giờ Trịnh Luân biết được, người được gả cho mình lại chính là người mình thầm thương. Hắn tự hứa với lòng mình nhất định sẽ phải đối xử thật tốt với Cẩm Hạ. Lúc này Cẩm Hạ chợt nhớ ra tên đạo sĩ đã giúp cho mẹ con Xuyến Chi hoán đổi gương mặt của mình. Bây giờ liệu tìm đến lão có chịu giúp hay không? Chưa kể nếu như đồng bọn tay chân mẹ con họ, thì lão đến đó chẳng phải là công cốc hay sao? Nếu đạo sĩ kia làm vì tiền thì liệu có phải có Xuyến Chi đến cùng mới hoán đổi lại được? Càng nghĩ, Cẩm Hạ càng tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc nói với Trịnh Luân. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa gặp được tên đạo sĩ đó, bây giờ ta phải về phủ để gặp Xuyến Chi trước. Trịnh Luân cũng là người thông minh, đón được ý của Cẩm Hạ. Hắn nói, được, vậy để ta sắp xếp xin cha mẹ đưa nàng về. Dạ, tất cả trông vào ngài. Trịnh Luân muốn giải thích chuyện mình đã từng nói là có người ở trong lòng, người đó chính là nàng. Hắn muốn bày tỏ tâm tư của mình cho nàng biết, nhưng lời chưa kịp mở thì Cẩm Hạ đã lên tiếng. Giờ cũng đã trễ, ta muốn nghỉ ngơi. Ngài về phòng mình đi, hẹn ngày mai gặp. Trịnh Luân đành tiếc nuối đứng lên, chào nàng rồi rời đi. Dù sao nàng vẫn còn ở đây, hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp để giải thích mọi chuyện, mong nàng có thể ở lại bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy Cẩm Hạ đã thấy người hầu hớt hải chạy vào báo. Thiếu phu nhân, người ở Lê Phủ sang báo, đại phu nhân của Lê Gia đã mất. Cẩm Hạ nghe tin đấy như sét đánh ngang tai, nàng cảm giác như tai mình ngủ đi. Mẹ ruột của nàng đã mất, rõ ràng là bà còn đang khỏe mạnh, mới qua mấy ngày, nói làm sao chết là chết được. Nàng chạy ra ngoài, thấy có đứa người hầu của Lê Gia đang đứng ở sảnh chính. Cẩm Hạ chạy đến ghì lấy cánh tay nó, giọng đầy nghi hoặc. Người nói mẹ ta làm sao? Mẹ ta bị làm sao? Bị Cẩm Hạ bấu chặt vào tay đau đớn, nhưng người hầu kia vẫn cắn răng chịu. Dạ, đại phu nhân đã qua đời. Nô tỳ theo lời của nhị phu nhân đến để báo tang. Cẩm Hạ kích động càng bấu chặt vào tay của người hầu nói như hét. Không, không thể nào. Người nói láo. Mẹ ta còn đang khỏe mạnh, làm sao có thể chết được? Trịnh Luân vừa đến, thấy Cẩm Hạ kích động, vội vàng gỡ tay nàng ra, dìu nàng ngồi xuống ghế. Mọi người thấy lạ, đặc biệt là người hầu của Lê Phủ. Từ trước tới giờ nhị tiểu thư và đại phu nhân đâu có thân thiết đến mức nghe tin bà mất, nhị tiểu thư lại kích động đến như vậy. Có khi vị tiểu thư này đang diễn cái cảnh tình sâu nghĩa nặng với đại phu nhân để cho Trịnh gia xem. Đại phu nhân Trịnh Phủ bây giờ mới nói với con, bên Lê gia này có tang, con đưa Xuyến Chi về bên đó để chịu tang cho phải đạo. Trịnh Luân nhìn Cẩm Hạ đôi mắt đỏ hoe, nhưng nàng cứ ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Hắn đáp lại mẹ, dạ vậy con xin phép đưa vợ con về bên đó. Xong Trịnh Luân dìu Cẩm Hạ đứng lên, đưa nàng ra xe về Lê gia. Đến Lê Phủ, Trịnh Luân bước xuống ngựa, ân cần đỡ Cẩm Hạ xuống. Nàng nhìn thấy trước cổng vải trắng đã răng từ ngoài vào trong, tang lễ đã chuẩn bị. Nàng cuống cuồng chạy vào, nhìn thấy cái quan tài để ở giữa nhà. Nàng nhào tới nhìn vào trong, quả thực là mẹ nàng nằm đó. Nếu làn da không tái nhợt thì Cẩm Hạ nghĩ chỉ là mẹ nàng đang ngủ. Nàng run run đưa tay lên mũi để xác nhận, quả thực bà đã không còn hơi thở. Cẩm Hạ vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn, nàng cầm tay bà đặt lên bụng, lay lay gọi, mẹ ơi, mẹ, mẹ dậy đi, mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa, trời đã trưa rồi, mẹ dậy đi. Trịnh Luân đứng ở bên cạnh, thấy nàng kích động như vậy, bèn kéo nàng ra mà an ủi. Nàng phải bình tĩnh để lo cho mẹ, lúc này nàng không thể suy sụp được. Rất lâu sau, Cẩm Hạ mới bình tĩnh lại. Mẹ nàng đang khỏe mạnh, không thể nào mà chết như vậy. Nhìn sang bên Xuyến Chi đang mang gương mặt của mình ngồi khóc thút thít đốt giấy vàng mã, trông đầy giả tạo. Mẹ hai của Cẩm Hạ nghe tin nàng về, bà ta liền đến tỏ ra thân thiết hỏi thăm. Vì Cẩm Hạ đang với gương mặt của Xuyến Chi, con ruột của bà ta, nếu bà ta tỏ ra không quan tâm ân cần với nàng thì người ta sẽ hoài nghi. Cẩm Hạ nhìn thấy dáng vẻ của bà ta như vậy cũng không bận tâm, vì tâm trí của nàng bây giờ nào còn chỗ cho những thứ vụn vặt. Cha nàng làm ăn xa vẫn chưa kịp về, phải ít mất nhất 2 ngày ngồi xe ngựa mới tới nơi. Cẩm Hạ tự nhủ, trong thời điểm này nàng phải kiên cường để lo hậu sự cho mẹ xong. Mang theo một niềm hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ, nhưng bây giờ không có chứng cứ. Phía thầy lang đã chẩn đoán là bà lên cơn đau tim mà mất. Giờ khắc này khi đã lấy lại được lý trí và bình tĩnh, Cẩm Hạ mới thấy ở sau lớp áo trên cổ của mẹ có dấu đỏ in 5 ngón tay, tựa như là bị ai bóp cổ. Cẩm Hạ vội vàng vạch ra xem cho rõ. Đúng rồi, đúng là bị người ta bóp cổ rồi. Nàng quay sang nói nhỏ với Trịnh Luân, ngài xem, giống tay trên cổ in rõ thế này, mẹ ta chắc chắn là bị người ta mưu sát. Trịnh Luân từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên cạnh Cẩm Hạ. Thấy hành động kỳ quặc của nàng, hắn không khỏi tò mò. Nhưng khi nghe nàng hỏi, hắn lại càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì Trịnh Luân nào có thấy vết đỏ nào đâu. Nàng có nhìn nhầm không? Ta chẳng thấy có dấu bàn tay nào cả. Rõ ràng là có mà. Ngài hãy xem. Trịnh Luân bối rối, nghĩ Cẩm Hạ sốc quá mới thành ra như vậy. Hắn cố trấn an nàng. Thật là ta không nhìn thấy gì. Liệu có phải là nàng đã mệt quá à? Ý ngài là ta bị hoa mắt sao? Ngài không tin ta sao? Thấy Cẩm Hạ quả quyết như vậy, Trịnh Luân cũng đành im lặng. Cẩm Hạ biết hắn không tin mình. Nàng hỏi vài người khách đến tham dự tang lễ đứng gần đó, muốn chứng minh rằng là nàng không nhìn lầm. nhưng ai nấy đều lắc đầu. Rồi họ nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc. Bây giờ Cẩm Hạ mới để ý, mẹ hai của nàng đang đi vào cùng với một tên đạo sĩ. Đến khi nàng hỏi thì mẹ hai nàng nhanh miệng trả lời, đây là đạo sĩ được bà ta mời đến để xem mọi sự trong phủ. Cẩm Hạ thấy tên đạo sĩ này rất đáng nghi, nhưng vẫn chưa nhìn ra là đáng nghi ở đâu. Bây giờ nhìn mãi không thấy con Mận đâu. Nàng hỏi người hầu thì chúng nó bảo con Mận có người nhà bị bệnh cho nên đã xin về quê. Cẩm Hạ thấy trong phủ có điều khả nghi. Tối đó nàng có mệt, lui về phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân cho người đưa nàng về đến phòng của Xuyến Chi trước đây ở. Còn phòng của nàng bây giờ đã là của Xuyến Chi. Cẩm Hạ vẫn chưa vạch trần bộ mặt giả tạo của mẹ con bà ta, đợi thời cơ thích hợp mới ra tay. Bây giờ nàng còn chưa nắm được tình hình cụ thể trong phủ, nàng không thể manh động. Vào đến phòng, Cẩm Hạ cho người hầu lui, thấy đã không còn ai, liền mở cửa ra ngoài. Nàng muốn tranh thủ khi còn ở đây mà điều tra. Đi đến phòng của mẹ nhưng không thấy có gì bất thường, nàng quay về phòng. Vừa bước vào trong còn chưa kịp đóng cửa thì từ đâu một bầy rơi rào rào bay đến tấn công Cẩm Hạ. Nàng hốt hoảng chạy vào trong, bầy rơi kia cũng luồn lách theo cả vào. Chúng nó bu đến sắp cắn vào người nàng thì một bóng đen xuất hiện đứng chắn trước mặt. Hắn vơ tay một cái, cả đám rơi lập tức tan thành mây khói. Khi người này quay lại, Cẩm Hạ mới nhìn rõ, thì ra đó chính là Trịnh Vũ. Sau lần nàng nói không muốn gặp lại thì Trịnh Vũ không xuất hiện nữa, nhưng trong thời khắc quan trọng y lại hiện ra để cứu nàng. Sao ngài lại ở đây? Là ta vẫn luôn đi theo nàng. Cẩm Hạ ngạc nhiên, ngài theo ta để làm gì? Để bảo vệ nàng. Nghe Trịnh Vũ trả lời không chút e ngại giấu giếm, Cẩm Hạ hơi đỏ mặt. Có cần phải nói thẳng ra như vậy hay không? Bây giờ nàng mới nhớ đến chuyện chính. Lũ rơi này ở đâu ra? Vừa rồi tại sao lại bay đến tấn công nàng như vậy? Cẩm Hạ thắc mắc hỏi, ngài có biết đám rơi này từ đâu ra không? Ở trong phủ này tại sao tự nhiên lại có rơi như vậy? Trịnh Vũ đáp, chúng là âm binh do một tên đạo sĩ nào đó phái đến để đoạt mạng nàng. Cẩm Hạ nghe vậy thì hoảng hốt, có người muốn giết ta? Nếu nàng chết, người có lợi nhất vẫn là mẹ con của nhị phu nhân. Rõ ràng là nàng không gây thù oán với ai ngoài hai người bọn họ. Cẩm Hạ bất giác nhớ đến vết hằn 5 ngón tay trên cổ của mẹ mình. Không ai khác nhìn thấy ngoài nàng. Việc này chỉ có thể là do ma quỷ làm ra. Nàng nói với Trịnh Vũ, ta nghĩ cái chết của mẹ ta là có người giở trò ma quỷ. Ngài có thể giúp ta điều tra được không? Được, ta sẽ giúp nàng. Lúc này Cẩm Hạ nghe có tiếng khóc từ đâu vọng đến. Nàng nghĩ có Trịnh Vũ ở đây cho nên không có gì phải sợ, bảo hắn đi cùng mình xem tiếng khóc từ đâu. Lần theo tiếng khóc đến bên một cái giếng đã được đậy lại, còn để một hòn đá to bên trên. Có cô gái đang ngồi cạnh giếng quay lưng lại với Cẩm Hạ, không thể trông tỏ mặt mũi. Là tiếng khóc từ cô ta, Trịnh Vũ nói, cẩn thận, cô ta không phải là người đâu. Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu. Cả hai đứng cách cô gái kia một đoạn. Nghe tiếng động, cô gái kia mới quay mặt lại. Thấy Cẩm Hạ, giọng nói của vong hồn mới vang lên như từ cõi âm tào. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư phải không? Cẩm Hạ nhìn thấy hồn ma trước mặt thì kích động, là con Mận. Sao nó biết mình là đại tiểu thư? Mình đang mang gương mặt của Xuyến Chi cơ mà. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng, vì sao nó lại chết? Sau khi nghe người hầu nói con Mận về quê vì có người nhà bệnh, Cẩm Hạ đã nghi ngờ con Mận làm gì có người nhà. Nó được cô cưu mang về đây. Trong một lần dạo phố, cô bắt gặp nó bị người ta đánh đập vì tội danh ăn cắp bánh. Cẩm Hà thấy thương đưa nó về phủ làm người hầu thân cận bên mình. Cô không ngờ mình mới đi mấy hôm, nó đã chết trong bộ dáng thảm thương đến như vậy. Cẩm Hà không kiềm được nước mắt nghẹn ngào. Mận, có phải là em đã bị hại chết phải không? Là ai? Em nói cho ta biết, ta nhất định đòi lại công đạo cho em. Con Mận đứng lên, người nó ướt sũng, nước trên người nhỏ tong tòng. Nó khóc tu tu trả lời. Nhị phu nhân, là em vô tình nghe được mẹ con họ nói về việc hoán đổi gương mặt của tiểu thư, và còn bàn mưu giết hại đại phu nhân. Trong lúc hoảng sợ, em sơ ý phát ra tiếng động, mẹ con họ bắt được, đem em về đây ném xuống giếng, còn chấn yểm em dưới giếng. Họ sợ em về âm ti sẽ khai ra tội ác của họ. Cẩm Hạ nghe đến đây không kiềm được mà bấu chặt tay đến muốn bật máu. Không ngờ họ lại độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Họ lại ra tay với cả những người cô thương yêu, giờ lại ra tay với cả cô nữa. Mối thù này cô nhất định phải bắt họ trả, nhất định là như vậy. Cẩm Hạ gằn giọng đầy oán hận. Chúng đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Bây giờ ta đã đưa xác em lên để cho em được đi đầu thai. Trịnh Vũ đứng bên cạnh mới lên tiếng. Không được, thi thể và hồn phách của cô ta đã bị chấn yểm. Muốn đưa lên cần phải giải quyết chấn yểm kia trước. Bây giờ nàng không thể đánh rắn động cỏ. Con Mận cũng nói. Vị này nói đúng, người phải hết sức cẩn trọng. Nhị phu nhân có một tên đạo sĩ theo làm việc, chính lão đã chấn yểm em ở đây. Ta hiểu rồi, em cố gắng đợi thêm vài ngày, sau khi điều tra tìm được cách giải chấn yểm, ta nhất định sẽ đến để đưa em lên. Cẩm Hạ bình tĩnh suy xét, nói với vong hồn của con Mận. Nó cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng nàng quay bước về phòng. Lúc đi ngang qua vườn hoa Cẩm Trướng, Cẩm Hạ thấy có hai bóng người ở xa giống như nhị phu nhân và tên đạo sĩ ở ngoài linh đường. Cẩm Hạ tìm một chỗ trốn đằng sau gốc cây, nghe ngóng xem họ nói gì. Nhị phu nhân hỏi người kia, đã giết được nó chưa? Tên đạo sĩ gương mặt gian xảo, vẫn chưa. Âm binh của ta sai đi, bị nó giết sạch. Con nha đầu này xem ra không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Ông lo mà giải quyết cái mầm họa đó càng nhanh càng tốt, đừng để cho nó phá hỏng tương lai con gái chúng ta. Cẩm Hạ nghe đến đây thì bịt miệng để không kinh ngạc phát ra tiếng động. Nói như vậy, Xuyến Chi là con của hai người bọn họ. Bao năm qua gia đình cô bị lừa, bây giờ họ còn muốn giết cô để không ai cản trở họ chiếm gia sản này. Lòng người không nghĩ lại tham lam và độc ác đến mức như vậy. Đợi đến khi hai người bọn họ rời đi, Cẩm Hạ mới bước ra. Nàng bám theo họ thì thấy tên đạo sĩ kia đã về phòng, còn nhị phu nhân đi về phòng của Xuyến Chi. Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ, từ nãy đến giờ lại không thấy Trịnh Vũ đâu, y đã biến đâu mất. Cẩm Hạ thấy nhị phu nhân đã vào phòng Xuyến Chi, nàng nhìn ngó xung quanh, xác định không có người, mới tiến sát đến bên cửa sổ, áp tai nghe lén. Xuyến Chi nói, chúc mừng mẹ, mẹ đã sắp được làm đại phu nhân, quyền hành ở trong Lê Phủ này sẽ rơi vào tay mẹ. Nghe con mình nói vậy, bà ta cười ha hả hài lòng. Sau khi con được gả vào phủ họ Lâm, cuộc đời mẹ con ta sẽ càng lúc càng lên hương. Mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cẩm Hạ nghe đến đây thì vô cùng tức giận. Đám người này đúng là lòng lang dạ sói. Từ xa có tiếng bước chân chuyển đến, Cẩm Hạ vội vàng trốn đi, quay về phòng mình tránh không cho người ta phát hiện. Lúc này đã là canh hai, nàng mệt mỏi đặt lưng xuống giường, trằn trọc suy nghĩ kế sách để vạch trần bọn họ. Còn đang mải suy nghĩ, Trịnh Vũ gọi làm cho nàng giật mình. Ngài đi đâu vậy? Vừa rồi ta đã phát hiện ra một chuyện động trời, cần ngài giúp để vạch trần mẹ con nhà Xuyến Chi. Trịnh Vũ cười đáp, khi nãy có một tên đạo sĩ ở gần đó, ta sợ hắn sẽ phát hiện ra cho nên đã đi trước. Cẩm Hạ biết Trịnh Vũ là ma, người thường có thể không nhìn thấy y, nhưng đạo sĩ thì rất dễ nhận ra sự hiện diện của y. Nàng trao đổi với Trịnh Vũ điều gì đó, một lúc sau thì đi sang tìm Trịnh Luân. Từ lúc Cẩm Hạ nghỉ ngơi, Trịnh Luân thay nàng ở linh đường, trông linh cữu và vội vàng đốt vàng mã cho mẹ nàng. Cẩm Hạ ghé tai Trịnh Luân xì xầm gì đó, rồi cả hai ra ngoài. Họ chia nhau ra, Cẩm Hạ tìm đến phòng của Xuyến Chi. Ở trong phòng đã tắt hết đèn đuốc, biết cô ta đã ngủ, Cẩm Hạ mở cửa, khẽ khàng bước vào. Cẩm Hạ không hề do dự, cầm dao, xông đến kề sát cổ gọi cô ta. Xuyến Chi tỉnh dậy, thấy có vật gì kề ngay bên cổ của mình, lại bị Cẩm Hạ khống chế. Cô ta sợ hãi muốn kêu lên, nhưng Cẩm Hạ đã gằn giọng. Muốn sống, khôn hồn mà im lặng, kêu lên tao giết. Xuyến Chi không dám hé răng, nhìn ánh mắt như muốn giết người đến nơi của Cẩm Hạ, thì nó không dám cãi. Nó sợ cái mạng nhỏ này sẽ bị Cẩm Hạ lấy đi. Nó thừa biết Cẩm Hạ có võ công, nó không phải là đối thủ. Xuyến Chi bị lôi ra ngoài, đúng lúc Trịnh Luân cũng đã khống chế được nhị phu nhân, đưa bà ta tới đây. Thấy con mình đang bị khống chế, bà ta kêu lên, thả con tao ra, thả nó ra. Cẩm Hạ cố tình đưa hai người này đến trước phòng của lão đạo sĩ. Lão nghe tiếng của nhị phu nhân thì lập tức mở cửa bước ra. Cẩm Hạ nói, muốn vợ con ông được sống thì nhanh đến giếng, mở cho niệm thả con mận ra. Đạo sĩ và nhị phu nhân nghe vậy thì biến sắc. Cẩm Hạ tiếp, chuyện của các người ta đã biết hết rồi, lão tốt nhất là làm theo lời ta, đừng có để ta cầm dao lâu, không may ta mỏi tay, ta vẹt lên mặt con gái của lão mấy đường, lúc đó thì có hối cũng không kịp. Xuyến Chi hốt hoảng, sợ bị hủy dung, liền lắp bắp, mẹ bảo ông làm theo ý cô ta đi, con. Có vẻ như Xuyến Chi không chịu nhận người này làm cha, cũng có thể là do cô ta chưa biết ông ta là cha ruột của mình. Thấy con gái đang gặp nguy hiểm, tên đạo sĩ cũng không dám liều, bởi nếu như ra tay đánh trả, sợ rằng Cẩm Hạ sẽ giết con mình thật. Ông ta nói, được, ta sẽ giải chấn niệm, ta sẽ giải chấn niệm. Cẩm Hạ và Trịnh Luân vẫn lăm lăm cầm dao, khống chế mẹ con Xuyến Chi, đưa họ đến bên cạnh giếng. Tên đạo sĩ đào dưới đất lên một cái hũ sành, trong đó có một lá bùa. Ông ta rì rầm đọc chú, đoạn đốt lá bùa kia đi. Người hầu trong phủ nghe động thì kéo nhau ra xem. Cẩm Hạ sai vài người hầu bơi lội tốt xuống giếng vớt xác con mận. Đến khi cái xác được đưa lên thì ai nấy đều tá hỏa. Cái xác ngâm nước lâu ngày đã phình to, mắt lồi như muốn rơi cả ra. Vong hồn con mận được thoát ra, nó vui mừng cảm tạ Cẩm Hạ, sau đó tan đi. Duy nhất có Cẩm Hạ và lão đạo sĩ nhìn thấy được hồn ma con mận, còn những người khác thì tuyệt nhiên không thấy gì. Cẩm Hạ lại sai người đi hạ táng thi thể con mận đàng hoàng. Lão đạo sĩ lúc này mới vỡ lẽ, thì ra con bé này có mắt âm dương. Nhị phu nhân đã biết mọi chuyện lộ, liền hiệu cho đạo sĩ kia ra tay với Cẩm Hạ. Thế nhưng thấy con gái vẫn ở trong tay của Cẩm Hạ, lão còn chần chừ. Bỗng có bóng đen hiện ra ngay bên cạnh Cẩm Hạ, đó là Trịnh Vũ. Nhân lúc Cẩm Hạ và Trịnh Luân bắt đầu dụ tên đạo sĩ đến để giải yểm cho con mận, Trịnh Vũ đã vào phòng của lão để tìm viên huyết ngọc nhan, đưa viên ngọc ra trước mặt làm cho lão kích động. Không được đụng vào đó, Nó là vật tổ truyền của sư tổ truyền lại. Các ngươi không được động vào, không được động vào. Thì ra đây là vật sư tổ lão truyền lại, cũng chính là đạo sĩ ở tiền kiếp mà Cẩm Hạ đã gặp, kẻ đã dùng tim và máu của nàng luyện ra viên ngọc này. Cẩm Hạ nói: "Hãy hoán đổi gương mặt lại cho ta, nếu không ta sẽ hủy nó đấy." Xuyến Trì kích động lắc đầu: "Không, không được nghe theo cô ta, không được, không." Xuyến Trì khó khăn lắm mới sắp được vào Lâm gia. Nếu như bây giờ hoán đổi lại gương mặt thì tất cả những gì ả hao tâm tổn khí dựng lên sẽ đổ sông đổ bể. Cẩm Hạ dí dao uy hiếp: "Nếu như không hoán đổi thì ta không tiếc phải rạch đường vài đường mà hủy mặt mày đi đâu." Nhị phu nhân đang bị Trịnh Luân khống chế vội nói: Được, ông ấy sẽ hoán đổi gương mặt lại cho con. Con ơi, con hể tình người nhà, con đừng làm thế, con ơi, con đừng làm thế. Bà ta biết thà bị hoán đổi lại gương mặt còn hơn bị hủy dung, cho nên dùng những lời lẽ như vậy để nói với Cẩm Hạ, tránh làm cho nàng tức giận. Tên đạo sĩ nghe lời liền truyền thần chú vào viên huyết ngọc nhan. Viên ngọc được linh lực truyền vào từ từ bay lên. Lão cắt đầu ngón tay, vẽ chữ bùa rồi truyền linh lực vào viên ngọc, miệng rì rầm liên hồi đọc thần chú. Viên ngọc sáng lên một màu đỏ rực, chiếu ánh sáng về phía Cẩm Hạ và Xuyến Chi. Một lúc sau, điều kỳ diệu xảy ra, gương mặt của cả hai người từ từ được hoán đổi lại. Cẩm Hạ bị ánh sáng kia chiếu thẳng vào mắt, làm cho cô choáng váng. Nhân lúc Cẩm Hạ không đề phòng, con dao cầm trên tay buông lỏng. Xuyến Trì lúc ấy nhân cơ hội đẩy mạnh Cẩm Hạ lùi ra, rồi lao về phía tên đạo sĩ. Trịnh Vũ thấy vậy bèn vung tay phóng ra một luồng quỷ lực đánh trúng lưng ả. Ả ngã lăn ra đất. Tên đạo sĩ thấy con mình bị đánh thì phóng về phía Cẩm Hạ một lá bùa. Trịnh Vũ nhanh chân đứng chặn trước mặt che cho nàng, dồn quỷ lực chống lại lá bùa. Nhị phu nhân thấy con mình ngã nằm bất động thì kêu lên: Xuân Trì, con có dao không? Xuân Trì, tỉnh dậy. Trịnh Luân ghì dao không cho bà ta cử động. Trịnh Vũ ở bên này sau khi đỡ được một đòn, lão lại tiếp tục rút ra một lá bùa phóng đến. Lão vận hết linh lực và tu vi để đánh một đòn quyết định về phía Cẩm Hạ, hòng muốn giết nàng. Thế nhưng sức mạnh của Trịnh Vũ đâu có phải là vừa. Y dồn hết quỷ lực để chống cự, hai luồng ánh sáng va chạm, dung chuyển cả một vùng. Cẩm Hạ hoàn hồn: "Trời ơi! Trịnh Vũ, ngài có đấu lại lão không? Nếu không được thì trốn đi, ta không muốn ngài vì ta mà xảy ra chuyện." "Ta đã nói là ta bảo vệ nàng, cho dù là hồn phách phi tán, ta cũng không hề hối hận." "Không được, ta không muốn ngài, ta không muốn nhìn thấy ngài chết trước mặt ta thêm một lần nào nữa." Trịnh Vũ lúc này đã sắp cạn kiệt quỷ lực, lão đạo sĩ lại phun ra một búng máu. Không còn chống đỡ được nữa, lão quỳ gục xuống, sau đó cứ thế mà rũ người chết quỳ trước mặt. Trịnh Vũ cũng không khá hơn, quỷ hồn đã đuối sức từ từ phiêu tán. Cẩm Hạ khóc nấc lên: Không, đừng mà, sao lại như thế? Chẳng đừng như vậy mà. Tại sao? Ta còn biết bao nhiêu lời còn chưa nói với chàng. Trịnh Vũ, chàng không thể đi như vậy được. Trên khóe môi của Trịnh Vũ lúc này nở một nụ cười hạnh phúc, tựa như không còn gì lưu luyến nữa. Thân hình của chàng từ từ tan ra như muôn vàn ánh sáng, như là biết đến hàng ngàn hàng vạn con đom đóm cứ bay quanh quẩn quanh người Cẩm Hạ rồi bay vút lên tầng không. Cẩm Hà thất thần một lúc lâu. Thấy mọi việc không còn nguy hiểm, Trịnh Luân lệnh cho người hầu đem nhị phu nhân và Xuyến Chi nhốt lại, chờ Cẩm Hà xử lý. Trịnh Luân đến bên cạnh an ủi, rồi dìu nàng về phòng để cho nàng bình tĩnh. Đêm đó Cẩm Hà khóc cả một đêm. Nghĩ đến Trịnh Vũ, nàng chẳng thể nào kìm lòng được. Có lẽ bây giờ nàng mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Trịnh Vũ. Ngày hôm sau, cha đã về. Cẩm Hà lấy lại tinh thần để lo nốt hậu sự cho mẹ. Sau khi chôn cất mẹ tươm tất, Cẩm Hà mới kể lại tất cả mọi việc cho cha. Thì ra mẹ hai của nàng đã qua lại với tên đạo sĩ kia, rồi mang thai Xuyến Chi. Bà ta khi đó không muốn đi theo đạo sĩ sống đời nghèo khổ, cho nên lập kế đổ diệt cái thai này cho cha nàng. Đạo sĩ nghe lời giúp bà ta làm việc xấu hết lần này đến lần khác, vì muốn cho con gái của lão có một cuộc đời thật tốt đẹp. Lão còn cho âm binh đến giết mẹ Cẩm Hà để cho mẹ hai thay thế vị trí của mẹ nàng. Bọn chúng còn dự định sau đó sẽ giết luôn cả cha nàng. Từ đó tất cả mọi thứ trong Lê Phủ sẽ là của chúng. Việc xấu mẹ con Xuyến Chi đã làm với gia đình Cẩm Hà, nàng tin rất nhanh nhân quả báo ứng sẽ đến. Quả như vậy, Xuyến Chi sau khi ngã vật ra đất, đầu đập vào đá, bị thương hết nửa bên mặt. Từ đó ả trở nên điên điên dại dại vì không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ của ả khóc lóc cầu xin, nhưng Cẩm Hà vẫn đuổi mẹ con họ ra khỏi Lê Gia để cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Từ giờ Lê Gia không liên quan gì đến mẹ con nhà họ. Bà ta vì sự ham muốn ích kỷ của bản thân mà toan tính hại người. Nếu bà ta biết đủ, biết yên phận làm vị trí nhị phu nhân, thì có lẽ bí mật của bà ta sẽ chẳng bao giờ bại lộ. Mẹ con họ cũng chẳng đến bước đường ngày hôm nay. Cha của Cẩm Hà sau khi biết được mọi việc, đặc biệt là cái chết của mẹ cô, ông suy sụp mà lâm bệnh. Cẩm Hà ngỏ ý muốn Trịnh Luân viết một bức thư để bỏ vợ, để cho cô có thể quay về Lê Phủ chăm sóc cha mình. Bây giờ Lê Gia trông cậy cả vào cô, mẹ cô mất rồi, Cẩm Hà cũng không muốn thấy cha sống đơn độc ở trong phủ cả đời. Trịnh Luân hiểu tâm ý, nàng đã quyết khó mà đổi. Hắn đồng ý hòa ly để cho nàng được tự do. Từ đó Cẩm Hà ở lại trong Lê Phủ. Nàng vẫn luôn luôn nhớ về Trịnh Vũ. Kiếp trước, nàng dùng cả sinh mệnh đổi lấy hồn phách cho hắn. Kiếp này, dù cho hồn phi phách tán, hắn vẫn bảo vệ nàng. Phải chăng duyên phận của hai ta chỉ đến đây? Không ai nợ ai. Viên huyết ngọc đan mà Cẩm Hà nhặt được sau cuộc chiến, nàng đem vứt xuống lòng sông sâu. Nàng không muốn những cái thứ nghịch lý ấy tồn tại. Những tia nắng cuối ngày dần tắt, Hạ Vi ngồi trên ghế đá ở công viên, đưa mắt nhìn ra xa xăm, như đang suy nghĩ miên man về điều gì. Bỗng có bàn tay đập nhẹ lên vai và một giọng nói trêu đùa. Này, mày đang tương tư anh nào đấy? Hạ Vi quay người lại, nhận ra bản thân của mình. Cả hai cùng hẹn nhau ra công viên ngồi hóng mát hôm nay. Bắt cô đợi 15 phút, giờ này nó mới chịu ló mặt, vừa đến đã trêu chọc. Có anh nào thì tốt quá. Bạn thân của Hạ Vi tên Yến, nghe nói như vậy, Yến đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay an ủi bạn. Thôi, với nhan sắc như thùng đổ nước của mày á, có mà khối anh theo, sợ cái quái gì. Biết bạn đang trêu chọc, Hạ Vi cũng không giận, hai người vẫn luôn như vậy, nói chuyện với nhau không hề e ngại. Vì đã hiểu tính nhau, cho nên mới thân nhau đến tận bây giờ. Hạ Vi đáp, có mà ma theo, chứ có ai mà dám theo tao. Xong cả hai cùng cười òa lên. Cho đến khi thấy ánh mắt của mọi người trong công viên đều đang nhìn sang mình, họ mới đưa tay che miệng vì sự lố lăng của cả hai. Hạ Vi là một cô gái xinh xắn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao năm nay đã 22 nổi bánh chưng, vậy mà cô vẫn chưa có lấy mồn nổi một mảnh tình vắt vai. Từ thời còn học cấp 3, mấy đứa bạn cùng trang lứa đã rầm rộ yêu nhau, còn cô thì còn không được biết cái cảm giác tình yêu của tuổi học trò nó ra làm sao. Cho đến nay đã học đại học năm cuối, Hạ Vi vẫn chưa có mối tình thời đại học. Cô chẳng hiểu sao tâm sinh lý của mình bình thường, nhưng trong lòng chỉ cần chớm nở một chút tình cảm với bất kỳ chàng trai nào thì cảm giác ấy lại nhanh chóng lụi tàn như chưa từng tồn tại. Còn có những chàng trai có ý định tiếp cận với Hạ Vi đều bị cô từ chối. Đến Hạ Vi cũng không hiểu vì sao trái tim của mình cứ như là bị một người nào đó chiếm trọn, không còn chỗ cho người khác xen vào. Hạ Vi cũng đã quen với sự cô đơn này, cho nên cô tập trung vào việc học, không nghĩ đến chuyện yêu đương. Hai người mua đồ ăn vặt, đồ uống, vừa ngồi ăn vừa tám chuyện với nhau được một lúc lâu. Cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, màn đêm bao phủ, thì họ mới chịu đứng dậy về nhà. Nhà Hạ Vi ở trung tâm Sài Gòn, người ta hay gọi là thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Gia đình giàu có, cha mẹ là giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Cuộc sống của Hạ Vi không thiếu thốn thứ gì, chỉ duy nhất có tình cảm là điều cô luôn khao khát. Cha mẹ Hạ Vi lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng mấy khi quan tâm đến cô. Cũng may cô còn có ông bà nội ở quê, họ thương Vi lắm. Cứ mùa hè được nghỉ, cô lại về thăm họ, rồi ở đấy mấy tháng cho đến khi đi học mới lên thành phố. Cũng sắp nghỉ hè, Hạ Vi đã chuẩn bị cho chuyến về quê dài hạn của mình. Năm nay cô chỉ chờ làm luận án tốt nghiệp xong, cô sẽ có một kỳ nghỉ dài. Sau một hồi vừa chạy xe vừa suy nghĩ về chuyến hành trình về quê đầy mong đợi, Hạ Vi đã về tới nơi. Dì giúp việc ra mở cửa, chạy xe vào trong sân, cha mẹ vẫn chưa về. Cô đã quá quen với điều đó. Dì giúp việc hồ hởi. Vi về rồi à con? Ăn cơm không, để cho dì dọn... Dạ thôi, con chưa đói. Dì cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào con ăn rồi con tự dọn cũng được. Vừa rồi cô ăn vặt cùng với Yến cho nên bụng vẫn còn no. Xong Hạ Vi đi lên phòng. Nói về dì giúp việc nhà Hạ Vi, dì làm cho gia đình cô đã lâu, lại rất hiền lành. Hạ Vi coi như là người nhà, dì chăm sóc cho Hạ Vi còn hơn cả mẹ ruột. Những lúc Hạ Vi ốm đau thì chẳng thấy mặt mũi mẹ đâu, chỉ toàn trông vào dì giúp việc. Hạ Vi mệt mỏi đi lên phòng ở lầu 2, bước vào trong. Cô ném túi khách xách ra giường rồi nằm vật xuống, đưa mắt nhìn đau đớn lên trần nhà. Một màu trắng vô định, Hạ Vi thở dài. Cô còn chẳng muốn quay về ngôi nhà lạnh lẽo này, nơi mà không có sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ thì chẳng mấy quan tâm. Từ khi học cấp 2 đến giờ, cha mẹ cứ cắm đầu vào kiếm tiền, bỏ mặc cô. Liếc sang chiếc đồng hồ báo thức được để ở đầu giường, đã 8 giờ tối. Hạ Vi ra tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ, bước vào nhà tắm, nằm đó thư giãn. Sau khi tắm xong mới ra bàn học lấy đề cương ra ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, rồi còn chuẩn bị cả đề án tốt nghiệp. Thời gian này việc học càng lúc càng căng thẳng, chạy đua hơn bao giờ hết. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 11 giờ, Hạ Vi mệt mỏi ngủ gục ở trên bàn từ bao giờ đi không biết. Trong một cơn mơ màng, Hạ Vi cứ nghe như là có ai đó đang gọi tên mình vậy. Là tiếng gọi của một người đang vọng ở bên tai như đang thúc giục. Hạ Vi. Hạ Vi. Hạ Vi. Hạ Vi ơi. Theo phản xạ, cô bật dậy. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Là ta đây. Không nhớ ta sao? Hạ Vi. Anh là ai? Anh là ai vậy? Giọng nói kia im lặng rồi biến mất. Bấy giờ Hạ Vi mới choàng tỉnh. Nhìn lại thì ra mình đang mơ, chỉ là âm thanh đó rất chân thực. Hạ Vi nhanh chóng gạt phát đi cơn mơ màng và tiếng gọi vừa rồi. nghĩ đúng là mình chỉ ngủ mơ mà thôi. Cô leo lên giường, tiếp tục đánh một giấc. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hạ Vi thấy mình đang đứng trước mặt một con sông lớn. Nước ở bên dưới xanh biếc, có thể nhìn thấu tận đến đáy. Hai bên bờ hoa bỉ ngạn đỏ rực. Tiếng nói lại vang lên ngay sau lưng. Hạ Vi, em đã đến rồi. Cô quay lại nhìn thấy một người con trai gương mặt tuấn tú, đẹp như là mấy anh diễn viên ấy, còn mặc ở trên người một bộ đồ cổ trang thời ngày xưa. Hạ Vi thất thần trước vẻ đẹp và sự huyền bí tỏa ra từ người đứng trước mặt mình một hồi lâu, cho đến khi người ấy hỏi: Hạ Vi, em có còn nhớ ta không? Bây giờ cô mới sực tỉnh. Cô nghĩ bụng, mình có quen anh ta sao? Mình quen người này sao? Nhưng chắc chắn là mình chưa từng gặp. Vì những người mình gặp, chưa bao giờ có thấy ai đẹp trai đến như vậy. Người này không những chỉ đẹp trai mà ánh mắt còn đầy mê hoặc, như đang muốn hút hồn người đối diện. Hạ Vi lắc lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Thấy Hạ Vi đứng bất động nhìn mình, người thanh niên kia mới lên tiếng gọi. Cô ậm ừ: Anh là ai? Chúng ta biết nhau sao? Em không nhớ ra ta hay sao? Hạ Vi cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả. Gương mặt người thanh niên có chút thất vọng, sau đó lại nói: Không sao đâu, từ từ rồi em sẽ nhớ ra. Người ấy bước tới gần cô, đưa mặt sát bên tai cô, giọng nói đầy tử tính bí ẩn: Bây giờ em về đi, lần sau rồi chúng ta sẽ gặp. Còn chưa kịp nói gì thì một lực hút kéo cô về với thực tại. Hạ Vi ngồi bật dậy vì tiếng chuông báo thức inh ỏi ở ngay bên tai. Cô với tay tắt đi, nhớ lại giấc mơ vừa rồi thật là kỳ quái. Không lý nào mình ế lâu ngày, thậm chí đến tối ngủ còn nằm mơ hay sao? Cô tự bật cười chế giễu bản thân, đúng là xem phim ngôn tình nhiều quá, bớt mơ mộng hão huyền đi. Làm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi học, hôm nay cô có tiết học sáng. Vừa bước chân ra khỏi nhà, Hạ Vi đã nghe tiếng cha mẹ ở dưới đang cãi nhau gì đó. Cô lắc đầu chán nản, gia đình giàu có thì sao chứ, tiền bạc nhiều thì để làm gì, trong khi cuộc sống chẳng được hạnh phúc. Cha mẹ cô suốt ngày lao đi kiếm tiền, đâu có bao giờ hỏi han đến cuộc sống của cô ra sao. Bước xuống cầu thang, thấy cha mẹ ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Cha cô sau khi cãi nhau với mẹ thì đứng lên bỏ đi. Ông dù chỉ vừa mới ngồi xuống, thậm chí còn chưa cả đụng đũa. Hạ Vi ngồi vào bàn, dì giúp việc đem lên cho cô một phần bánh mì ốp la. Mẹ cô vậy mà vẫn ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì vậy. Thấy con gái, bà hỏi: Con dậy rồi đấy. Dạ vâng, sáng nay con có tiết học. Mẹ cô vẫn giữ gương mặt không cảm xúc. Ăn đây rồi đến trường. Mẹ, tốt nghiệp xong con muốn về ở với ông bà nội một thời gian. Con muốn về cứ về, thôi ăn đi, mẹ đi làm trước đây. Hạ Vi lúc này nước mắt đã lưng tròng. Cô không hiểu tại sao cha mẹ mình lại lạnh nhạt đến như vậy. Không lẽ công việc của họ quan trọng đến như thế hay sao? Mẹ có còn là mẹ ruột của cô hay không mà sao bà dường như chẳng hề quan tâm đến cô. Hạ Vi cố nén lại cơn ấm ức, gạt đi nước mắt. Cô ăn không trôi nữa, cô đứng lên đi ra sân, dắt chiếc xe máy quen thuộc đến trường. Hạ Vi chọn cho mình ngành sư phạm văn. Cô không muốn theo nghề kinh doanh khô khan, sống lạnh lùng không có tình cảm như cha mẹ. Chẳng biết tại sao cha mẹ cô cũng chẳng hề ngăn cản lựa chọn của cô. Hạ Vi muốn học ngành nào cha mẹ cũng đồng ý. Không biết là họ đang ủng hộ sự lựa chọn của cô hay là vì họ mặc kệ, chẳng thèm quan tâm đến cô vậy. Thế nhưng không sao, Hạ Vi quyết định chọn nghề này cũng là vì có lý do. Cô muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê sống với ông bà nội, rồi xin vào một trường ở quê để dạy học. Cô đã quá chán cái cảnh thành phố xô bồ, Một phần cô cũng muốn đóng góp một chút sức nhỏ của mình vào việc xây dựng phát triển quê hương. Một buổi sáng trôi qua, tiết học cũng đã kết thúc. Quay về nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị cơm trưa. Hạ Vi một mình lủi thủi ăn cho xong bữa rồi lại lên trên phòng. Đến chiều tối, cha mẹ về, Hạ Vi đang ở trong phòng thì nghe tiếng họ lại tiếp tục cãi nhau. Lần này cô còn nghe nhắc đến việc ly hôn. Hạ Vi không hiểu vì sao gần đây cha mẹ liên tục tranh cãi. Trước giờ tuy họ ít quan tâm đến cô, nhưng ít ra trước mặt cô họ chưa bao giờ cãi nhau như vậy. Một tháng gần đây, cô thấy họ hay cãi vã nhau, càng ngày càng gay gắt. Cô đoán có thể là do công việc làm ăn không thuận lợi. Tất nhiên là Hạ Vi cũng chỉ đoán như vậy, chứ cô làm sao mà biết được thực sự cha mẹ đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi phải đòi ly hôn như thế. Mẹ của Vi là người phụ nữ hiện đại, làm chủ được kinh tế, biết kiếm tiền, không dựa dẫm vào người khác, tính cách có phần quyết đoán và mạnh mẽ. Cũng bởi vì biết tự chủ kinh tế cho nên lúc nào bà cũng chỉ tập trung vào công việc, bỏ bê gia đình. Cha cô dạo gần đây thì như là thay đổi, thường xuyên xảy ra tranh cãi với mẹ, còn không cần suy nghĩ mà đưa ra yêu cầu ly hôn. Hạ Vi lại đoán không chịu được tính cách mạnh mẽ của mẹ cho nên cha mới như vậy. Bây giờ cha mẹ cô cãi nhau xong thì bỏ đi. Ở bên phòng mẹ có tiếng đổ vỡ vang lên, là mẹ cô đang trút giận lên các đồ vật ở trong phòng. Hạ Vi bước sang gõ cửa. Một lát mẹ mới ra mở cửa cho cô vào. Thấy dưới sàn nhà có mấy mảnh vỡ của bình hoa và mỹ phẩm vương vãi, Hạ Vi dịu giọng: "Mẹ, mẹ qua phòng con một lát được không? Con có chuyện muốn nói." Vẻ mặt của bà mệt mỏi, thoáng đứng dậy rồi đi cùng Hạ Vi. Cô còn không quên gọi dì giúp việc lên lau dọn phòng của mẹ và đem lên cho cô hai ly nước cam. Ngồi xuống giường, Hạ Vi ân cần nắm lấy tay mẹ: "Mẹ ơi, con hỏi thật, mẹ tâm sự cho con, rốt cuộc là cha mẹ đang có chuyện gì xảy ra được không?" Nghe Hạ Vi hỏi, bấy giờ bà mới bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, ôm lấy con mà khóc òa lên. Vi cũng chỉ đành dỗ dành an ủi. Một hồi mẹ mới sụt sùi: "Dạo gần đây mẹ thấy cha con lạ lắm, suốt ngày bảo là đi gặp đối tác, bạn bè, không ở công ty đâu. Thậm chí còn hay đi công tác, lúc trước ông đâu có thế đâu. Còn thấy rồi đấy, trước giờ cha mẹ có cãi nhau mấy, nếu gặp vấn đề gì thì cùng lại ngồi nói chuyện đàng hoàng, chứ đâu đến mức phải cãi cọ xô xát. Không hiểu dạo này làm sao tính nết của ông thất thường quá, cứ hở ra là ông lớn tiếng. Tính cha con đâu có phải là người nhỏ nhen chấp vặt đâu." Nói xong bà lại òa khóc. Hạ Vi nghĩ do tính cách của mẹ mình quá mạnh mẽ, không chăm lo cho gia đình, cho nên lâu dần cha cô trở nên khó chịu. Hạ Vi nói: "Mẹ ơi, con nghĩ chi bằng mẹ thử dành một chút thời gian chăm lo quan tâm gia đình hơn được không? Chắc là do cha đang áp lực vì công việc cho nên tính tình nóng giận thất thường. Tối mai cha mẹ về sớm, nhà mình lại ngồi lại ăn cơm một bữa, xem cha như thế nào rồi mình tính." Bà gật đầu. Hai mẹ con nói chuyện được một lúc rồi mẹ cô về phòng. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 11:30. Lại nhìn đống sách vở trên bàn, Hạ Vi lười biếng leo lên giường đi ngủ. Cô ngơ ngác thấy mình lại đứng trước một dòng sông. Đây chính là dòng sông hôm trước cô đã gặp người thanh niên lạ mặt. "Hạ Vi." Lại là giọng nói ấy, nghe êm dịu, tử tính. Hạ Vi quay lại: "Là anh sao?" "Là ta đây. Em đã nhớ ra ta chưa?" "Anh, lần trước tôi mơ hợ." Chàng trai kia chỉ cười nhẹ, nụ cười cảm giác như con tim của Hạ Vi trở nên loạn nhịp. Không biết anh ta là ai, thế nhưng với vẻ đẹp như thế này thì theo cách nói của mấy đứa hiện đại, anh ta xứng đáng phải có đến 10 người yêu, trong đó chắc chắn là phải có mình rồi. Hạ Vi lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ linh tinh. Cô đưa tay nhéo mình một cái để giữ cho đầu óc tỉnh táo. "Gia đình em đang gặp chuyện phải không?" Hạ Vi nghe hỏi thì hơi sững lại. Tại sao anh ta lại biết chuyện này chứ? Ta làm sao mà biết? Nó không quan trọng đâu. Em cứ việc trả lời, có đúng hay không? Hạ Vi càng nghe càng hoang mang. Anh ta còn biết được cả suy nghĩ của mình. Cô gật đầu như xác định câu trả lời. Bây giờ tự nhiên cô cảm thấy hơi sợ. Không biết người trước mặt là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, lại còn thần bí lạ lùng như vậy. Người thanh niên lại tiếp. Em đừng sợ, ta sẽ không hại em đâu. Ta sẽ giúp gia đình em vượt qua kiếp nạn này. Nghe nhắc đến gia đình, Hạ Vi hốt hoảng. Kiếp nạn là sao? Anh nói vậy là có ý gì? Cha em đang bị người ta bỏ bùa yêu đấy. Hạ Vi có chút dùng mình sợ hãi. Cô vẫn bán tín bán nghi hỏi. Làm sao mà tôi có thể tin được là anh nói thật? Ngày mai em ra xe của mẹ, tìm ở dưới gầm xe, sẽ thấy ở đó có dán một lá bùa. Gỡ nó ra, đem đến ngã ba đường đốt đi. Xe của mẹ em bị người ta yểm bùa. Nếu như không sớm gỡ đi, trong ngày mai sẽ gặp tai nạn. Người này muốn hại mẹ em rồi cướp cha em đấy. Hạ Vi đã hoảng loạn thật sự. Người thanh niên lại tiếp. Bây giờ em về đi. Nói rồi anh ta quơ tay, một lực mạnh đẩy Hạ Vi về, cho đến khi cô giật mình chồm dậy. Nhìn ngó xung quanh lại là một giấc mơ. Giấc mơ vừa rồi là thật hay sao? Người đó là ai? Bây giờ chỉ 4 giờ sáng, nhìn sang bên phòng của cha mẹ, hình như cả đêm cha không về. Hạ Vi tranh thủ lúc mẹ vẫn còn ngủ, cô chạy xuống nhà ra chỗ để xe, đi đến chiếc ô tô của mẹ mình. Bật đèn flash lên, cô cúi xuống gầm xe tìm kiếm. Có đúng như lời anh ta nói hay không? Quả thực là có một lá bùa đã được dán ở gần đuôi xe. Hạ Vi nhanh tay gỡ nó, đem ra ngã ba đường, cách nhà một đoạn rồi đốt đi. Cô không hiểu tại sao mình lại tin lời anh ta nói như vậy, lại còn làm theo lời anh ta. Đến sáng, mẹ Hạ Vi hỏi. Sao con cứ nhìn mẹ như thế? Mẹ, con thấy ở trên xe của mẹ có dán một lá bùa. Mẹ thỉnh bùa bình an dán lên đó à? Làm gì có bùa nào? Ôi, thời đại nào rồi còn tin vào mấy cái chuyện đấy hả con? À, thế chắc là con nhìn nhầm. Mẹ Hạ Vi lắc đầu nhìn con khó hiểu, rồi bà đi làm. Hạ Vi thực ra chỉ hỏi dò xem mẹ có biết đến sự tồn tại của lá bùa hay không. Nghe mẹ nói như vậy, cô đã có khẳng định. Hạ Vi không tin là ở thời đại này vẫn còn có mấy cái chuyện bùa ngải ma quỷ. Từ nhỏ cô đã sống ở thành phố, tiếp xúc với sự phát triển của khoa học. Cô không bao giờ tin vào những sự hoang tưởng. Thế nhưng những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây khiến suy nghĩ của cô về thế giới tâm linh càng ngày càng khác đi. Hạ Vi nhớ đến trong giấc mơ người thanh niên kia còn nói cha cô đã bị bỏ bùa yêu. Cô lấy điện thoại ra search trên Google tìm hiểu xem bùa yêu là như thế nào. Đọc được một loạt thông tin làm cho Hạ Vi càng hoang mang, nhưng cô tự trấn an mình. Những thứ trên mạng viết chưa chắc đã là thật. Nghĩ đoạn đi đến trường. Hôm nay cô phải đợi làm bài thuyết trình nhóm. Chiều hôm đó mẹ Hạ Vi y lời con gái về nhà sớm, tự vào bếp chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình. Hạ Vi trông thấy thì vui lắm. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác ấm áp này. Hạ Vi quyết định vào bếp cùng phụ mẹ. Cha cô cũng đã về, cả nhà ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm thịnh soạn được chỉn chu bày ra. Lâu rồi cả nhà mới có cơ hội cùng nhau ăn cơm như vậy. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ cha cô hơn. Dạo gần đây cha cô ít ở nhà, có về thì cũng là lúc cô đã ngủ. Hạ Vi chẳng được nhìn kỹ ông, thấy sắc mặt của cha hôm nay xanh xao, thiếu sức sống, người cũng gầy rộc cả đi. Cha, dạo này cha không khỏe hay sao? Con nhìn cha ốm đi nhiều lắm. Cha cô mệt mỏi. Ờ, không sao, chắc là do gần đây công việc nhiều đó. Mẹ cô không nói, bà đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cha. Cha cô khó chịu bỏ miếng thịt ra. Hai mẹ con ăn đi, tôi no rồi. Ông đứng dậy đi lên phòng, mẹ Hạ Vi cũng buông đũa. Con nhìn xem, mẹ đã cất công chuẩn bị cơm nước làm hòa với ông ấy, mà thái độ của ông thế đấy. Xong mẹ cô cũng bỏ lên phòng. Mẹ năm nay đã 43 tuổi, nhưng bà cũng là người biết chăm sóc bản thân, hay đi spa, đi làm đẹp, dưỡng da, cho nên thoáng nhìn có khi người ta còn tưởng bà mới chỉ ngoài 30. Mẹ cô đẹp lắm, khi xưa cha đi đâu cũng đưa mẹ đi cùng, hai người dính nhau như Sam. Vậy mà là dạo gần đây, cha cô lại tỏ ý xa lánh mẹ như thế. Lúc mẹ lên phòng thì thấy cha đã sang phòng làm việc, có vẻ như cha không muốn chạm mặt mẹ. Một mình Hạ Vi ngồi nhìn bản đồ ăn mà chẳng tài nào nuốt nổi. Cô thở dài lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, cô bạn thân yêu, gọi tôi có việc gì đấy? Là âm thanh cả chớn của con Yến. Hạ Vi thở dài. Rảnh không? Ra công viên ngồi một chút. Được rồi, 15 phút nữa có mặt. Yến tắt máy. Hạ Vi thở dài sườn sượt. Cô quyết định đứng lên, chuẩn bị đồ, đi ra ngoài. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.